Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói xong cô lập tức chạy về phòng mình chuẩn bị. Một câu chờ tôi kia làm cho cả người Đinh Vũ nóng lên. Quả thật là đáng yêu mà. Trong lòng hắn thầm than nhẹ. Cô gái nhỏ bé này thật không giống người bình thường. Vừa tình cảm vừa thẳng thắn. Có lúc vô cùng yếu đuối. Làm cho hắn không tự giác mà chú ý đến cô. Thân thiết với cô. Muốn có được cô. Mặc dù có lúc hắn bị cô làm cho tức giận đến sùi bọt mép. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười sán lạn cùng bộ dáng tự tắc của cô, thì cơn tức giận giờ khóc giờ cười ấy lại biến mất. Không thể nào phủ nhận, nụ cười ngọt ngào của cô tự như là có ma lực, làm cho người bên cạnh cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Cô đứng ở đâu thì không khí ở đó lập tức trở nên sôi nổi, cho dù cô thật là đáng giận nhưng cũng rất là cuốn hút hắn. Hắn bắt đầu mong chờ bộ dáng mặc áo ngủ của cô, bất giác lộ ra nụ cười mà ngay cả bản thân mình cũng không có phát hiện. Lúc Đường Tâm Nhu thình thịch chạy tới, thì Đinh Vũ vẫn ngây ngốc đứng ở đó. Đi ngủ mà mang theo một cái gối cùng một cái chăn bông là được. Nhưng hành vi bất ngờ của Đường Tâm Nhu làm hắn cảm giác nằm ngủ đã cảm thấy cháy nhà. Cô làm gì vậy? Đinh Vũ trừng mắt, nhìn đống vũ khí trên mặt đất. Nào là gậy bóng, nào là máy khoan điện, cưa sắt. Rốt cuộc cô gái này đến đây để ngủ hay là tới để chém người chứ? Đường Tâm Nhu cất tiếng giải thích. Để đề phòng bất trắc, tốt nhất là nên đem vũ khí phòng thân để ở bên người. Nếu như có kẻ nào không biết sống mà bước vào nhà của chúng ta, thì tôi sẽ dạy dỗ hắn. Cô một bên cầm vũ khí, một bên lộ ra con dao soàn soạt, hướng tới tên trộm lợn trộn dê mà cười nham hiểm. Trong lòng Đinh Vũ đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy mình giống như ngủ chung giường cùng mẫu dạ xoa vậy. Tuy rằng người đưa ra đề nghị ngủ chung là hắn, nhưng cô còn hưng phấn hơn cả hắn, vừa cười vừa nhảy nhảy, đúng là một nhà đầu lỗ mãng. Tắt đèn ngủ thôi. Cô chỉ để lại một bóng đèn nhỏ. Sau khi chui vào chăn bông liền quay sang Đinh Vũ nằm bên cạnh, dịu dàng mà cất tiếng hỏi. Bây giờ có còn sợ không? Cảm nhận được thân thể mềm mại kia chạm vào cánh tay mình, ánh mắt quán trở nên dịu dàng, khóe miệng tươi cười nói. Không sợ nữa. Không sợ là tốt. Cửa sổ và cửa ra vào, tôi đều đã kiểm tra rồi. Cô cứ yên tâm mà ngủ đến sáng đi. Một cách đáng giá nghìn vàng, ngủ không phải là rất đáng tiếc hay sao? Hắn đương nhiên rất muốn hưởng thụ cảm giác kích thích khi nằm bên cạnh thân thể mềm mại thơm ngắt của cô. Người thấy mùi hương phảng phất và thấy gương mặt gần trong gang thức của cô. Hắn vân tay gạt lấy sợi tóc vương trên mặt cô, đầu ngón tay vô tình lướt qua môi cô. Vũ à, cô có buồn ngủ không? Chúng ta nói chuyện phía một chút nhé. Tôi có làm ồn tới cô không? Cho dù thật sự là buồn ngủ, thì nhìn thấy vẻ mặt chờ mong có người nói chuyện của cô, hắn cũng không nỡ cự tuyệt. Huống hồ hắn chẳng hề buồn ngủ tẹo nào. Nói đi, có muốn nói chuyện về điều gì? Tâm Nhu nghe xong, tinh thần lại càng phát huy, úp mở nói. Nói cho cô biết nha, ngày hôm nay tôi phát hiện ra một chuyện đó, cô nghe xong đừng có giật mừng nha. Ừ, ý bảo cô nói tiếp. Vẻ mặt của cô vô cùng thận trọng, y như sắp tiết lộ bí mật của quốc gia vậy. Tôi phát hiện ra, anh bao của tôi vừa gặp cô đã yêu rồi. Hắn đương nhiên là biết, nhưng vẫn cảm thấy nổi cả xa cả. Tưởng tượng Đường Thu Di giống như quỷ đói, mãnh liệt nhìn hắn khiến cho hắn ngắn ngẩm vô cùng. Để phối hợp với Tâm Nhu, Đình Bỗ giả vộ ngạc nhiên. Làm sao có thể chứ? Lạ thật đó, hôm nay lúc ăn cơm cô không thấy ánh mắt của anh ba, nhưng cô rất là đặc biệt sao? Bình thường anh ấy rất là cầu thả, nhưng lại đặc biệt chăm sóc cho cô nha. Có thật không? Không biết cảm giác của cô về anh ba tôi là như thế nào? Cô mong chờ cất tiếng hỏi. Anh ấy là anh bao của cô, tôi đương nhiên là kính trọng anh ấy. Vậy nếu như anh ấy thổ lộ với cô, vậy thì cô định làm sao đây? Vậy thì đã làm cho anh ấy thất vọng rồi. Nghe đến đây, vẻ mặt của Tâm Nhu tràn đầy tiếc nuối. Nói vậy anh bao không còn hy vọng rồi, anh ấy nhất định sẽ rất đau khổ. Nói thực, tôi rất hy vọng cô sẽ trở thành chị dâu của tôi nha. Hắn nâng cằm của cô mà bất cứ hỏi. Cô thích tôi như vậy sao? Cô gật đầu lia lịa, không hề có suy tính gì khác thẳng thắn trả lời. Đúng vậy nha, cô vừa xinh đẹp lại dịu dàng, nếu chưa không làm chị dâu của tôi thì thật là đáng tiếc đó. Còn cô thì sao? Cô thích mẫu đàn ông như thế nào? Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên gương mặt xinh đẹp của cô, đáy mắt dâng lên một ngọn lửa. Tâm Nhu sau khi suy nghĩ một hồi lâu, hai má đỏ ửng thẹn thùng giống hệt một cô bé con nói. Thì đương nhiên là mẫu đàn ông trưởng thành, chững chạc dịu dàng, biết quan tâm người khác, vừa ga lăng vừa lễ độ nha. Nói xong thì tự mình cũng cảm thấy ngượng ngùng mà cười. Đinh Vũ ánh mắt hình chữ T rùng mình trầm giọng hỏi, cô đã có người trong lòng rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net